Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, phần 108. Phiên ngoại: Hư không tịch mịch sản nhũ thiếu phụ ích thân cường thể tráng đưa cơm hộp tiểu ca nhị cao hát. Thiếu. Thứ gì? Nam nhân thật sự là chịu không nổi. Lam đồng đều nổi lên xanh mượt lang quang. Đứng lên đi đến bên người nàng. Thô giáp mà đại trưởng bắt lấy nàng xoa mông tay nhỏ. Tiếp nhận nàng vị trí. Cảm thụ nàng phì mãn mềm mại xúc cảm. Niết ở trong tay xoa nắn. Cái loại này hoàn mỹ xúc giác. Hảo đến hắn tưởng đem khắp thiên hạ thô tục mắng tịnh. Đè nặng cái này cực phẩm thiếu phụ bạo thao một đốn. Tiểu thiếu phụ làm hắn xoa đến mau xoa hóa. Hắn đầu ngón tay nhẹ chọc chọc đáng yêu quốc huyệt. Nàng đánh cái run rẩy, cảm giác được tiểu huyệt hơi nước tiết đến nhiều. Đều phải nhỏ giọt tới. Ân, thiếu căn đại lạp xưởng, ngươi muốn bồi ta? Lâm Khả ngài xoay đầu tới nhìn nam nhân, dùng làm nũng ngữ khi nũng nịu mà nói, là bồi vẫn là bồi. Nàng nói được hàm hồ, hắn nheo mông thịt, chết nhìn chằm chằm thiếu phụ trước ngực tích nãi vú, trong mắt đều mau dán lên đi. Biên xoa kiều mông sờ đến nàng thần bí khó lường âm huyệt. Dọc theo môi âm hộ quỹ đạo sờ soạng dò đường, cái dạng gì đại lạp xưởng. Hắn lôi kéo thiếu phụ tay nhỏ, buông ra chính mình dây quần. Cách một tầng hơi mỏng quần lót vuốt ve hắn nóng lên cương cứng côn thịt lớn. Nói, kỷ thái thái, là cái dạng này đại lạp xưởng sao? Hắn đem quần cởi, côn thịt cương cứng sau có vẻ cái này quần lót thiên tiểu. Thít chặt ra hắn đại đại dấu vết, nàng dùng tay dán ở mặt trên, cảm thụ hắn cực nóng cùng cường đại, sau đó kéo ra bên người quần lót, màu đỏ thịt sắc dương cụ bị phóng thích, thiếu phụ thấy kia đồ vật đôi mắt đều sáng. Như vậy trường, hắn đến có bao nhiêu cm, như vậy thô, đều mau theo kịp nàng thủ đoạn, quy đầu so cán còn muốn thô to. Côn thịt thượng gân xanh rõ ràng, vừa chuyển kéo dài đến quy đầu, lớn lên xấu xí hơn nữa dữ tợn, nhưng ở thiếu phụ xem ra, lại thảo hỉ cực kỳ. Đối, ân, chính là này căn, thiếu phụ mềm nửa người cốt, tay ngọc nhỏ dài nắm lấy kia căn côn thịt lớn, mà nam nhân tay, đã vén lên đại môi âm hộ. Ở nàng phấn đô đô tao huyệt tìm được rồi kia viên nho nhỏ thịt mầm nhi, ân a a ha, người lộng nơi đó, thật thoải mái, a tiếng rên rỉ tiệm khởi, môi đỏ khẽ mở, thanh thuần đáng yêu trên mặt nhiễm hôn mê thiển hồng, trở nên kiều mị vô cùng, quyến rũ leo lên ở nam nhân cường tráng thân thể thượng, nam nhân nhắm ngay nàng hơi đô môi hôn hạ. Ở nàng ngọt ngào trên môi trằn chọc liếm mút, tiếp theo thâm nhập nàng khoang miệng, đầu lưỡi bắt đầu nghiêng trời lệch đất quấy, bắt được nàng non mềm cái lưỡi mút duẫn nhai cắn, thậm chí bao lấy nàng cái miệng nhỏ hôn môi, hai người phía sau là sofa. Nam nhân ôm lấy nữ nhân ngã xuống, nàng nằm ở nam nhân ngạnh bang bang trên người, mềm mại không xương kiều thể. Mang theo mùi thơm ngào ngạt hương thơm, kiều mềm cùng hắn chặt chẽ dán sát, tay nhỏ còn muốn ở hắn cường kiện bừng bừng phấn chấn thân hình thượng khắp nơi đốt lửa. Chọc đến nam nhân dục hỏa trung thiêu, nghẹn khuất khó nhịn, ngô, ân ngô a, a, a ân, a, Lâm Khả ngải kiều xuyễn thở phì phò, ba viên cúc áo tất cả nhảy khai. Ngọc thể cảnh đẹp nam nhân nhìn không sót gì, nàng tay linh hoạt mà từ nam nhân áo thun trung duỗi đi vào, xốc lên hắn áo trên, đầu ngón tay dọc theo hắn căng chặt sáu khối cơ bụng họa vòng. Sờ đến hắn rắn chắc đột ngột cơ ngực, nghe thấy hắn tim đập, còn có bên tai nam tính thô nặng thở dốc, nàng hôn môi nam nhân hàm dưới. Cười nhẹ nói, tiểu ca ca. Ngươi hảo trắng a, ân, nam nhân màu nâu đầu vú lớn lên rất là xấu manh. Nàng ngậm lấy đầu lưỡi nhi đối này tiến hành khiêu khích. Thuận kim đồng hồ vòng quanh đầu vú đảo quanh, cảm thụ nam nhân đầu vú giống nữ nhân giống nhau, mẫn cảm mà ở nàng trong miệng biến gắng gượng khởi. Âu yếm nam nhân thân thể cường tráng, còn có một bàn tay nắm dưới háng thật lớn dương vật vuốt ve, thế hắn an ủi sao động đại dương cụ. Nga, hắn thoải mái mà phát ra một tiếng gầm rú, chỉ là đơn giản bị nàng lộng hay hạ cũng đã muốn bắn tinh. Đến là cái gì nam nhân mỗi ngày dạy dỗ mới có thể dạy ra như vậy tao hóa tới. Thành thục nữ thể là thiếu phụ, nàng giống cái yêu dã địa tinh mị, dùng nàng thân kinh bách chiến kinh nghiệm thưởng thức nam nhân dương vật. Xoa bóp phía dưới nhăn rúm do trứng rái, từ hệ dễ dùng sức loát đến đại quan đầu, sau đó đi khấu mở ra mã mắt lộng nam nhân mẫn cảm điểm. Còn phải không ngừng mà tả hữu qua lại mút cắn hắn giống như đậu đỏ đầu vú, hắn không cam lòng lạc. Hậu, lấy đồng dạng phương pháp gây ở tiểu thiếu phụ trên người. Bắt lấy nàng vú bự tễ niết, sữa tươi phun tới, lại đi trêu đùa chân tâm ướt thủy lộc lộc dâm huyệt. Nhéo âm đề véo xoa nắn động, không chút khách khí ở huyệt sờ tới sờ lui. Làm tiểu thiếu phụ chảy ra càng nhiều càng ngọt chất lỏng tới. Ngô ân ân a, nàng nhợt nhạt yêu kiều rên rỉ, âm đế sung huyết, tiểu huyệt phân bố dâm dịch trở nên càng nhiều. Ở nam nhân không nhẹ không nặng xoa chơi tìm được rồi hồi lâu không thấy sảng khoái, trống trải đã lâu thân thể được đến trấn an, nàng cái miệng nhỏ ở nam nhân ngạnh ngạnh ngực mút ra một cái lại một cái dâu tây ấn, môi lưỡi du tẩu ở nam nhân thân thể thượng, lưu lại một đạo thấm ướt dấu vết, đầu lưỡi dọc theo kia chỉnh tề cơ bụng xẹt qua, cuối cùng tới rồi hắn cực đại vô cùng nhục hành chỗ, tế hoạt mà khuôn mặt nhỏ dán sát thịt bồng cò. Sát, vẻ mặt say mê ngửi hắn nùng liệt nam tính khí vị. Dâm đáng tiểu bộ dáng lại kiều lại tao. Giống chỉ miêu mễ vũ mị lại đáng yêu, này căn đại lạp xưởng thật lớn nha. Lâm Khả ngài cười, đối với này căn đại đồ vật thổi khí, chỉ cần tưởng tượng đến nàng là kỳ tiên sinh lão bà. Là cái phụ nữ có chồng, còn như vậy tao, nam nhân khoái cảm liền sẽ gấp bội hướng lên trên trướng. Hắn dụ hống nói, nếm một chút đi, đại lạp xưởng ăn rất ngon, ngoan. Hé miệng đem nó hàm đi vào, tiểu thiếu phụ há mồm, đầu lưỡi trước đánh xung phong trận, chiếu này cùng côn thịt hình dạng liếm láp, đem thân thể thượng bôi đến sáng lấp lánh, mỗi một cái giữ tợn kinh lạc thượng đều có nàng ấn ký. Sau đó lại nhẹ nhàng đem sâu xí quy đầu bao lấy, mút duẫn một mùm, lại bay nhanh buông ra. Giống đùa giỡn dường như trêu chọc nam nhân rất nhỏ thần kinh, nàng không chịu thâm nhập bao vây lấy. Hắn hút duẫn, chỉ là ra sức khiêu khích, đầu lưỡi vòng quanh thịt heo quan liếm thực, hấp thụ hắn toát ra một ít trước tinh, đem nùng bạch đục vật nuốt vào trong bụng, ếch. A, loại này khiêu khích làm nam nhân thực hưởng thụ, càng thêm đối nàng này trương cái miệng nhỏ tỏ vẻ khát cầu yêu cầu. Liền kém nheo nàng cầm cưỡng bách khẩu dao, ngô, đại lạp xưởng ta ăn không vô, tay nắm chặt thô thô quy đầu, môi đỏ hôn tới rồi rễ cây chỗ tinh hoàn thượng, hai viên nhăn bèo nhèo con cháu túi, nàng ngậm lấy nặng nề mà mút, phát ra, ba, tiếng vang, xảo lưỡi linh hoạt mà đuổi kịp, một trận liếm láp, kiều hừ nói, a ô, ngô. Trứng trứng cũng thực, ăn ngon, cơ khát thiếu phụ vùi đầu tận lực mà ăn này căn cự vật. Tham lam mà nhấm nháp nam nhân hương vị, đầu nhập đến quên mình. Chỉ đối nam nhân đại dương vật phóng thích nhất nhiệt tình độ ấm, từ trên xuống dưới một tấc đều. Không có buông tha, ở hắn dương cụ thượng tùy ý đùa bỡn, sinh ra các loại dâm mi thanh âm, biên mút biên bộ tay khẩu cùng sử dụng. Còn muốn ấn áp tinh hoàn phía dưới đáy chậu huyệt, kích thích đến nam tính càng thêm bành trướng sảng khoái. Dương vật suốt trướng đại một vòng, này trương cái miệng nhỏ giống như sẽ hút nhân tinh phách. Đến huyễn đến diệu khoái cảm làm nam nhân dục tiên dục tử. Hắn ra mồ hôi, ở thiếu phụ cao siêu kỹ thuật dưới áp lực chính mình phun trào dục vọng. Gầm nhẹ kêu, a, kỳ thái thái, hảo sảng, tao hóa, không có cái nào nam nhân sẽ ở đa dạng chồng chất tao phụ trong miệng không nghĩ phát cuồng. Hắn đã nhịn không được, ngồi dậy, niết khai miệng cưỡng chế tính mà đem côn thịt nhét vào tiểu thiếu phụ trong miệng đưa đẩy, ngươi. Chính là kỳ thái thái, như thế nào có thể giống cái dâm phụ giống nhau cấp nam nhân liếm dương vật. Tao hóa, thao người tao miệng, nga, thích bị dã nam nhân đại dương vật xen mồm sao? Ân, dâm đãng cái miệng nhỏ có phải hay không bị cắm thật sự a sảng? Nam nhân mắng, ngô ngô a, ân, ếch ân, trời biết hắn một cái đưa cơm hộp như thế nào sẽ đem sự tình diễn biến đến loại tình trạng này. Nhưng sự tình đã xảy ra, không có nhẫn trở về không thao nàng đạo lý. Như vậy cực phẩm thiếu phụ, hắn choáng váng mới có thể buông tha nàng. Hắn phủng nàng đầu nhỏ, âu yếm nàng kia một đầu đen nhánh mềm mại tóc đen. Thịt vật liên tiếp mà hướng nàng khoang miệng thọc vào rút ra. Nàng không thở nổi, bắt lấy nam nhân chát người cứng rắn đùi, đã đâm đến cổ họng. Tiểu thiếu phụ bị chọc đến say xe quả muốn buồn nôn. Nhưng lại thập phần thích loại này đầy miệng đều là nam tính hương vị cảm giác. Như vậy một cây đại dương vật, nếu là ở nàng tiểu tao huyệt xính hung nên có bao nhiêu hào. Nàng không thoái nhượng, ngược lại là hàm chứa dương vật ra sức mà liếm mút mút quát. Đầu lưỡi nhỏ một khắc cũng không ngừng hạ. Sở hữu kỹ thuật đều gây tại đây phía trên. A, ân, sảng. Đại lạp xưởng ăn ngon sao? Tiểu tao miệng thật tốt thao. Hắn hiển nhiên là thoải mái đến kỳ cục, nam nhân mãnh liệt mà thọc vào rút ra mười mấy thứ. Hưởng thụ màu đỏ niêm mạc cái miệng nhỏ liếm hút sảng cảm. Đột nhiên khái tới rồi hàm răng, khó có thể tự khống chế, lũ bất ngờ hủy nước, ở tiểu thiếu phụ trong miệng bùng nổ mà ra. Hô! Đã bắn tinh quá dương vật vẫn là ngạnh bang bang đỉnh. Lâm Khả ngải nhìn kia đồ vật tâm ngứa khó nhịn. Tiểu huyệt càng là ngứa đến hận không thể ma phá mới hảo. Theo bản năng liền đem trong miệng tanh hôi tinh dịch nuốt đi xuống. Như thế nào đại lạp xưởng vẫn là lớn như vậy? Nàng lẩm bẩm mà nói. Sau đó lại một lần đem còn ngạnh côn thịt nắm lấy. Cánh môi đón nhận. Rất lớn quy đầu chống tiểu thiếu phụ môi anh đào, như là ở dùng đại dương vật đồ son môi dường như. Qua lại họa vòng đồ nhiễm, đem quy đầu chỗ dư lại một chút nùng dịch toàn bộ sờ đến chính mình trên môi. Hảo hảo ăn a, thấy thiếu phụ làm ra loại này dâm đãng hành động, nam nhân lý trí sụp đổ, giống như một viên dược hiệu cực cường xuân dược ở hắn trong óc nổ tung. Tính dục tức khắc sóng thần dâng lên, trọng xuyễn một tiếng, a, nhịn không được hướng tới trên mặt nàng lại bắn một lần. Đục bạch chất lỏng vẩy ra được đến chỗ đều là, đem nàng kiều tiếu điềm mỹ dung nhan thêm rất nhiều thối nát dâm mị khí chất, sữa bò bắn ra thật. Nhiều, đại lạp xưởng tốt xấu, đều đem ta mặt làm dơ, chủ đất chống chất lỏng tích táp từ mượt mà cầm nhỏ giọt. Tiểu thiếu phụ vẻ mặt làm người khi dễ thảm, lời này cũng nói được đáng thương ủy khuất, một đôi nhẹ vũ nhu mị mắt to nhìn nam nhân, hờn dỗi nói, nam nhân đem nàng kéo vào hoài, hai người ở trên sofa, hắn hôn cuồng dã mà hạ xuống, tóm được tiểu thiếu phụ kia trương ngọt miệng mút hôn, ôm nhau không chịu buông tay, ngô, ngô ngô, a, thiếu cái gì đồ vật. Nam nhân thật sự là chịu không nổi, lam đồng đều nổi lên xanh mượt lang quang, đứng lên đi đến bên người nàng, thô giáp mà đại trưởng bắt lấy nàng xoa mông tay nhỏ. Tiếp nhận nàng vị trí,